Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 181, Thụ Ấn Phong Soái. Giờ phút này, mênh mông âm điện bên trong, cái kia một tòa núi cao ầm vang sụp đổ, lớn như vậy cung điện, trong khoảnh khắc, tận thành phế tích, nhìn núi kia băng điện hủy tràng diện, mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là một mặt vẻ kinh hãi. Giờ này khắc này, làm ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía cặp chân kia đạp hư không. Quần áo bay phất phới Tiêu Hàn thời điểm, bọn hắn vậy mà cảm giác có loại không rét mà run cảm giác. Tiêu Hàn cái này như lôi đình xuất thủ, thật là đáng sợ, một quyền phía dưới, vậy mà đem một tên thất tinh đấu tông oanh thành như vậy thảm trạng. Theo bọn hắn nghĩ cái kia cao không thể chạm thần âm quân tam thống lĩnh Tần Dận, tại Tiêu Hàn trong tay, quả thực có thể nói là không chịu nổi một kích, là Tần Dận quá yếu sao? Dĩ nhiên không phải, có thể trở thành thần âm tam thống lĩnh, chắc chắn là trong vạn chọn một người, chỉ có thể nói là Tiêu Hàn quá mạnh, cái này Tiêu Hàn, thật chỉ là đấu hoàng đỉnh phong. Giờ phút này, vô số đạo ánh mắt tất cả đều thẳng tắp nhìn chằm chằm chân trời Tiêu Hàn. Chấn động thời điểm lại mang theo mấy phần vẻ không thể tin được. Cái này Tiêu Hàn quá làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Phía trước, cái này Tiêu Hàn không lộ liễu. Mọi người cho là hắn chỉ là một cái dựa vào ma âm ăn bám tiểu bạch kiểm. Giờ đây Tiêu Hàn lôi đình xuất thủ. Bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Gia hỏa này cũng là một cái rất đáng sợ nhân vật hung ác a. Chí ít, nếu là Tiêu Hàn cùng bọn hắn động thủ, có thể dễ dàng mà hoàn ngược bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn cũng coi là minh bạch ngày đó vì sao Tiêu Hàn sẽ trực tiếp lựa chọn nhận thua. Hắn có loại này cường hãn thực lực, còn Tiết Vu rất bọn hắn tính toán sao? Giờ đây ngẫm lại, ngày ấy đi hành cung mưu toan gây sự người, giờ phút này cũng là cảm thấy mình có chút buồn cười. Giáo huấn Tiêu Hàn, nếu là lúc đó Tiêu Hàn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị hành hạ thành chó. Bất quá bọn hắn cũng là cảm nhận được vui mừng. May mắn lúc đó Tiêu Hàn không xuất thủ, cũng may mắn có hôm nay Tần Dận thay bọn hắn đi thử nước. Không phải vậy bọn hắn còn tưởng rằng cái này Tiêu Hàn là dễ khi dễ. Trải qua trận này, mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng là không ngờ từ ban đầu khinh miệt cùng địch ý hóa thành kính sợ cùng sợ hãi. Có lẽ thực lực của ngươi so người khác cao một chút, có người sẽ tâm sinh đố kỵ, nhưng nếu là ngươi có hoàn toàn nghiền ép thực lực của đối phương, như thế, tình huống liền sẽ khác nhau, bởi vì tại trong mắt người khác, ngươi là khó thể thực hiện tồn tại, người khác chỉ có kính sợ. Giờ này khắc này, đừng nói là âm điện những cái này phổ thông hội viên cảm thấy khiếp sợ. Liền Tiêu Hàn sau lưng ma âm trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm trước người Tiêu Hàn bóng lưng, trong đôi mắt đẹp cũng là không ngờ có chút dị sắc chớp động. Người cái tên này nguyên đến lợi hại như vậy, như thế nào không còn sớm nói cho ta biết. Ma âm bước một đôi khêu gợi chân dài, đạp trên hư không, đi tới Tiêu Hàn bên cạnh dừng lại, quay đầu, mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, ánh mắt kia, có mấy phần oán trách ý vị, có thể nói phong tình vạn trùng, ngươi lại không có hỏi qua ta, huống chi, ở trước mặt ngươi, ta thực lực này, cũng còn thiếu rất nhiều nhìn a. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía ma âm, bất đắc dĩ giang tay. Hắn thực lực này, có thể quét ngang đấu tông một cảnh, thế nhưng đối với đấu tôn cường giả, vậy hắn thực lực này, có thể căn bản không đáng chú ý. Đấu tông cùng đấu tôn, cái này ở giữa chênh lệch, tựa như khoảng cách, không thể vượt qua, phía trước Tiêu Hàn có thể chém giết cái kia nhị phẩm chí tôn kim u tôn giả. là bởi vì hắn mượn nhờ hệ thống, đem thực lực tăng lên tới 2 tinh đấu tông. Tất nhiên, 2 tinh đấu tông điều này cũng không đủ, lúc đó có thể chém giết chí tôn. Mấu chốt nhất, vẫn là hắn dung hợp thần băng, ngưng kết thần băng kiếm, là loại kia kinh khủng thần băng lực lượng, mới để cho hắn có thể chém giết đấu tôn. Bằng không bình thường thủ đoạn, căn bản khó mà làm đến điểm này. Mà giờ đây, nếu là lại để cho Tiêu Hàn đi đối chiến một vị đấu tôn cường giả, như thế, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Bởi vì giờ đây, nó một, hắn hệ thống tại thăng cấp bảo vệ. Thứ hai, Mộc Tuyết Cầm không ở bên người. Hắn không cách nào lại ngưng kết thần băng kiếm. Bởi vậy, Tiêu Hàn giờ đây đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ tại đấu tông một cảnh giới có thể vô địch. Đối mặt đấu tôn, hắn biết bại. Tất nhiên, nếu như chờ hắn tiến vào đấu tông cảnh giới phía sau, chắc hẳn nếu là hắn thủ đoạn ra hết, hẳn là có thể đủ cùng sơ cấp đấu tôn cường giả một trận chiến. Bất quá hắn cũng chưa từng thử qua loại sự tình này, không tự mình chiến đấu qua, không cách nào phòng trừng. Mà nói chuyện đến tấn cấp đấu tông sự tình, Tiêu Hàn liền cảm giác có chút buồn bực. Giờ đây, hắn đã sâu sắc cảm nhận được phía trước thăng cấp nhanh chóng tai hại. Tuy nói hắn đã là đấu hoàng đỉnh phong, thế nhưng cái kia một loại đột phá cảm giác lại một mực chưa từng đến. Không chỉ như thế, khoảng thời gian này, Tiêu Hàn cũng là cảm giác hắn tu luyện gặp được bình cảnh. Nguyên nhân liền là xuất hiện ở hắn đế tịnh quyết bên trên. Đế tịnh quyết cùng phân 3 tầng, âm cảnh, dương cảnh, thái cực cảnh, cho tới bây giờ đấu khí đại lục phía sau, hắn đã tu luyện mấy năm đế tịnh quyết. Tầng thứ nhất âm cảnh hắn đã tu luyện đến đại thành. Thế nhưng, tầng thứ hai dương cảnh lại chậm chạp không tiến triển, thậm chí căn bản không thể nào tu luyện lên. Hắn mơ hồ cảm giác, tựa hồ là ít một chút cái gì, phảng phất tại trên đấu khí đại lục, căn bản là không có cách tu luyện thành cái này đế tịnh quyết. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là hạ vị diện, nguyên cớ nơi này đấu khí năng lượng căn bản là không có cách triệt để vận chuyển đế tịnh quyết. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm như vậy suy đoán, trong lòng của hắn cũng một mực là trăm mối vẫn không có cách giải. Mà cái suy đoán này cũng là có khả năng nhất. Cuối cùng đế tịnh quyết chính là đại thiên thế giới bên trong tuyệt thế công pháp. Mà nơi đó có so đấu khí càng cường đại hơn tu luyện năng lượng, linh lực. Có lẽ chính là bởi vì đế tịnh quyết công pháp này quá làm cường đại. Nguyên cớ, tại nơi này đê cấp hạ vị diện bên trong, đấu khí loại này năng lượng không cách nào đem triệt để thôi động. Ai, hệ thống này làm việc cũng thật sự là không đáng tin cậy. Trong lòng có như vậy suy đoán phía sao, Tiêu Hàn không ngờ lại chửi bậy một phen hệ thống. Tuy nói hệ thống cho hắn cao cấp nhất công pháp, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại cũng trong lúc vô hình cho hắn chế tạo xiềng xích. Vật cực tất phản, chính là lý này, đăng phong tạo cực. Nơi nơi cũng là một loại bản thân xiềng xích. Đại thiên thế giới, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Uy, ngươi còn chờ cái gì nữa đây? Tại Tiêu Hàn suy nghĩ tung bay thời điểm, một cái trắng nõn bàn tay như ngọc trắng tại trước mắt hắn lắc tới lắc lui lấy. Bên tai đột nhiên nhớ tới ma âm âm thanh. Giờ phút này, ma âm đôi mắt đẹp đang lườm Tiêu Hàn. Gia hỏa này nhìn chăm chăm vào nàng, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này là tại nhìn chính mình đây. Ai biết nửa ngày không có động tĩnh, nguyên lai là ngẩn người. Ếch, thực tế không có ý tứ, muốn sự tình đi. Chúng ta lời mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Bị ma âm mỹ mâu trừng mắt, Tiêu Hàn xấu hổ cười cười, nói thực lực của ngươi đây. Ma âm trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, gia hỏa này nói chuyện với nàng rõ ràng cũng dám thất thần. cái này nếu là người khác, nàng nàng là đã sớm một bàn tay chụp chết. Há, đúng, thực lực của ta, tuy nói ta có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cuối cùng bản thân đẳng cấp thấp, ta đây đấu hoàng đỉnh phong thực lực, vẫn còn có chút không đáng chú ý à. Hơn nữa, ta tựa hồ gặp được tu luyện bình cảnh, một mực không cách nào đột phá đến đấu tông. Tiêu Hàn cười khổ lắc đầu, một lần nữa về tới đề tài mới vừa rồi. Yên tâm đi, ngươi là trượng phu, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Nhìn thấy Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười khổ, mà âm mỹ mâu lấp lóe, nói, ây, nghe vậy, Tiêu Hàn khóe miệng hơi run một chút rung động. Nhìn đến ma âm nói lời này thời gian rất đương nhiên dáng dấp, hắn lại không phản bác được. 3 ngày sau, ta biết thân phong ngươi làm thần âm quân chủ soái. Đến lúc đó, ngươi biết đạt được một tràng đột phá cơ duyên. Ma âm còn nói thêm, thần âm quân chủ soái, cơ duyên. Nghe vậy, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem ma âm. Thần âm quân chủ soái cùng cái này đột phá cơ duyên có quan hệ gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi chuẩn bị một chút. Sau 3 ngày, trèo lên soái đài, thụ ấn phong soái, tiếp nhận tam quân triều bái. Ma âm nói, nói xong, ma âm liền lại không ở lâu. Thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp rời đi, vẫn như cũ như vậy lôi lệ phong hành. Hẳn là đi chuẩn bị phong soái sự tình đi. Thụ ấn phong soái, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, biểu thị có chút tối tăm. Tình huống như thế nào? Cười khổ lắc đầu phía sau, Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp về tới chính mình hành cung. Thụ ấn phong soái cái gì? Hắn ngược lại không quan trọng, bất quá đã có đột phá cơ duyên, vậy hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ. Như vậy tưởng tượng, hắn ngược lại thì có chút mong đợi. Sau 3 ngày, sẽ phát sinh cái gì đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.